Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 167. Không muốn thương tiếc ta, làm hừng hực thiên hỏa quấn quanh ở thanh tiêu thần lôi bên ngoài. Cùng thần lôi hòa làm một thể thời điểm, Lâm Nam lần nữa cảm nhận được, cái gì gọi là thiên uy, cái gì nghịch thiên mà đi, cái gì nhân định thắng thiên. Không có lực lượng, mọi thứ đều là nói mò. Nếu như nói, thanh tiêu thần lôi là đại thừa kỳ tu sĩ khi độ kiếp mới sẽ gặp phải lôi kiếp. Như vậy thiên hỏa chính là chỉ có ở trong lôi kiếp sống sót độ kiếp kỳ tu sĩ mới có thể nhìn thấy. Từ khi tái tạo nhục thân về sau, Lâm Nam đã rất ít ở độ kiếp thời điểm cảm nhận được đau đớn, nghiêm ngặt nói đến, cơ bản đều không bị qua cái gì thương thế. Thế nhưng là, làm đạo thứ nhất lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, mang theo cái này thiêu đốt cả mảnh trời không hỏa diễm, nện ở Lâm Nam trên đầu thời điểm, đã lâu cảm giác đau đớn cũng theo tới. Đau nhói, tê liệt, thiêu đốt, ngạt thở, đủ loại tâm tình tiêu cực cũng nhao nhao hiện ra. Thanh tiêu thần lôi cùng thiên hỏa kết hợp, khiến cho hai người uy lực cộng đồng tăng lên không ít. Mặc dù Lâm Nam không có áp dụng bất luận cái gì biện pháp, vẻn vẹn chỉ là dựa vào nhục thân mạnh mẽ chống đỡ, nhưng như cũ cảm thấy đau đớn hết sức. Trên thân thể mỗi một tấc làn da liền giống bị ngàn vạn cây ngân châm tới tới lui lui đâm một dạng. Cái này cầm trong tay ngân châm thầy thuốc, mỗi lần đâm lúc tiến vào đều sẽ nói một câu, ai nha, đâm sai chỗ đưa đây. Thế là liền đem ngân châm rút ra, qua cực kỳ điều chỉnh rất nhỏ, lại từ nguyên bản vị trí đâm vào, đó là được cường hóa qua thanh tiêu thần lôi. Bất quá không quan hệ, hiện tại loại cường độ này đối Lâm Nam không có ảnh hưởng quá lớn, nhiều lắm xem như không thoải mái. Nếu là uy lực lớn hơn chút nữa đều có thể phá mở Lâm Nam ra phòng ngự, nhưng thiên hỏa cũng không có ôn nhu như vậy. Lâm Nam có thể cảm giác được cái này thiên hỏa hình thái tồn tại cũng không tồn tại, không thấy Lâm Nam nhục thân trực tiếp bắt đầu thiêu đốt thần trí của hắn. Đơn giản điểm tới nói, thanh tiêu thần lôi mặc dù là ma pháp công kích, nhưng như cũ tính toán ma kháng. Thế nhưng là cái này thiên hỏa trực tiếp chính là thuần túy tổn thương, trực tiếp liền hướng về phía Lâm Nam thần thức mà đến. Nguyên bản trải rộng toàn thân thần thức trực tiếp bị thiên hỏa áp chế ở trong đan điền. Đây coi là cái gì? Tu sĩ vì sao sức chiến đấu cường đại? Không phải liền là bởi vì dùng thần thức khống chế thân thể. Thần thức là mỗi một người tu sĩ căn bản. Coi như một cá nhân thực lực lại cường đại, thân thể tốc độ phản ứng cũng là có một cái cực hạn. Từ mắt nhìn đến, phản xạ đến đại não, lại từ đại não phát ra chỉ lệnh, để thân thể làm ra một loạt động tác, đều cần thời gian. Thế nhưng là thần thức không giống nhau, làm thần thức thăm dò đến nguy hiểm một khắc này, ngay lập tức sẽ đem tất cả phản hồi đến trong đại não. Mà đại não làm ra tất cả phản ứng cũng sẽ thông qua thần thức lập tức truyền lại đến thân thể phía trên. Nói một cách khác, chính là tiết kiệm tin tức truyền thâu thời gian, trực tiếp liền dùng đại não cảm giác ngoại giới. Cho nên làm Lâm Nam thần thức bị áp chế thời điểm, đối mặt thiên lôi chỉ có thể làm đến dùng nhục thân mạnh mẽ chống đỡ. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là liền linh lực đều không tốt khống chế đây. Thiên hỏa uy lực vẫn như cũ cường đại như vậy. Thân làm độ kiếp kỳ tu sĩ, Thẩm Mặc cùng Du Nhược đương nhiên nhìn thấy Lâm Nam động tác. Ngày đó hỏa tới người tình huống cũng để cho hai người nhớ lại bản thân khi độ kiếp tràng cảnh. Đúng vậy a, nếu không phải Long tộc thiên sinh nhục thể cường đại, ta còn thực sự không nhất định có thể kháng phải xuống tới. Du Nhược cũng gật đầu một cái, ta là dựa vào pháp tắc chi lực, đem thần lôi công kích rời đi mới vượt qua. Hai người đột nhiên bắt đầu giao lưu lên lúc trước khi độ kiếp kinh nghiệm, trò chuyện một chút, Du Nhược đột nhiên phát hiện, Lâm Nam muốn làm sao? Cái này thiên hỏa áp chế thần thức, cũng không phải dễ dàng như vậy phá giải. Không có việc gì, Lâm Nam tiểu tử này, bản thân thực lực liền không yếu, át chủ bài cũng không ít, thất tinh liên trận đều bị hắn nắm giữ. Tất nhiên sẽ có ứng đối phương pháp, Thẩm Mặc một chút cũng không lo lắng. Coi như Lâm Nam là động hư đỉnh phong thì thế nào? Nhục thể của hắn, thần trí của hắn, cái nào so đại thừa kỳ tu sĩ kém? Huống chi, nếu thiên hỏa xuất hiện, tất nhiên đại biểu cho đối Lâm Nam thực lực tán thành. Thiên hỏa mặc dù bị gọi là thiên hỏa, cũng không phải bởi vì nó ở trên trời thiêu đốt duyên cớ. Thiên hỏa cháy, không phải nhục thân, không phải linh lực, càng không phải là thần thức, mà là thiên đạo. Tu sĩ đối đại đạo cảm ngộ đến trình độ nhất định, liền sẽ dẫn tới thiên hỏa. Nói như vậy, đại thừa kỳ đột phá đến độ kiếp kỳ trong lôi kiếp, liền sẽ gặp được thiên hỏa. Đây cũng là thành tiên đạo môn hạm thứ nhất, nhảy tới, thể nội đại đạo chi lực liền sẽ càng thêm củng cố. Không nhanh bằng đi, chính là thân tiêu đạo vẫn đắm chìm trong thanh tiêu thần lôi cùng thiên hỏa. Lâm Nam rất nhanh liền phát hiện điểm này. Cái này thiên hỏa, mặc dù đem thần trí của hắn ép vào thể nội, thế nhưng là đối thần thức tổn thương cũng không cao. Chân chính bị thiên hỏa công kích là sáp nhập vào trong thần thức pháp tắc chi lực. Lâm Nam rõ ràng cảm giác được, cái này thiên hỏa cháy là trong thần thức chỗ thiếu sót, giống như là một cái cẩn trọng nhân dân giáo sư đang không ngừng chỉ ra ngươi trong học tập chỗ thiếu sót. Ngoại trừ cái này chỉ điểm phương thức có chút đặc thù bên ngoài, liền không có khuyết điểm gì. Qua tàng thư các không ngừng gia tăng ngộ tính, Lâm Nam trong nháy mắt liền nắm giữ mấu chốt trong đó. Thân thể vấn đề liền giao cho tinh thần phân thân đi xử lý. Mặc dù tinh thần phân thân không thể chịu, nhưng là có thể sữa, có thể phụ, có thể chuyển vận a. Khởi động trước đó bố trí tốt trận pháp, tăng thêm phân thân phụ trợ, Lâm Nam nhục thân lần nữa cường hóa một cái đại bậc thang. Lâm Nam là dùng hết bản thân toàn bộ khí lực đi cảm ngộ đại lộ. Tại thiên hỏa chỉ điểm phía dưới, Lâm Nam không ngừng mà củ chính bản thân sai lầm. Nghiêm ngặt nói đến, cũng không tính sai lầm. Trước đó luyện chế tinh thần phân thân lúc xảy ra ngoài ý muốn, để Lâm Nam đồng thời bắt đầu lĩnh hội 3.000 đại đạo. Mà cái này 3.000 đại đạo, mặc dù hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là ở trong quá trình tu luyện, Lâm Nam vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Mỗi một đầu đại đạo tầm đó, tựa hồ cũng có liên hệ nào đó, nhưng lại độc lập với nhau. Muốn lĩnh ngộ, chỉ có thể từng bước một. Nhưng là bây giờ, tại thiên hỏa trợ giúp phía dưới, Lâm Nam đột nhiên phát hiện, hắn cảm ngộ đại đạo pháp tắc tầm đó, liên hệ tựa hồ đột nhiên chặt chẽ một chút, có nhiều chỗ, ở đơn độc cảm ngộ lúc, đúng là dạng này, thế nhưng là trong khi hắn pháp tắc xuất hiện thời điểm, liền không giống nhau, tựa như một đạo công thức, 1+1=2, thế nhưng là đổi đơn vị đây, vậy liền không nhất định. Tùy ý hai đạo pháp tắc tầm đó tồn tại nhất định liên hệ, mà phương thiên địa này tất cả đại đạo kết hợp lại về sau, càng là sinh thành một đầu cắt không đứt, còn vương vấn không hiểu quan hệ. Từng cường hóa thanh tiêu thần lôi cũng không thể phá mở Lâm Nam phòng ngự. Có tinh thần phân thân nhìn xem, Lâm Nam lần thứ nhất nương tựa theo cố gắng của mình toàn lực cảm ngộ đại đạo chi lực. Bất quá, làm đạo thứ nhất thiên hỏa tán đi, giống như là chính đang chép câu trả lời thời điểm, câu trả lời chính xác đột nhiên bị người che lại một dạng, để Lâm Nam không biết làm thế nào. Ta mới vừa vặn có chút mặt mày a,